Hôm nay là ngày thứ Bảy, 30 tháng 12 năm 2017. Thì đối với các thiền sinh hành thiền tích cực trong suốt cái khóa thiền tại thiền viện, thì hôm nay sư muốn giảng về cái đề tài làm thế nào để có những người bạn tốt với những cái tâm nó tốt để mà kết thúc cái khóa thiền đã thành công 30 ngày. Thì sau đó thì sư sẽ hướng dẫn quý vị hồi hướng những cái phước báo mà quý vị tạo được đến cho cha mẹ của mình, bà con, thân quyến và tất cả các chúng sinh, bao gồm con người, chư thiên và các vị phạm thiên, cũng như cho những ai đã khuất. Thì tất cả chúng sinh mà rất quý cái sự hồi hướng phước báo của tất cả quý vị trong cái buổi lễ hôm nay, và sư cũng muốn quý vị nhớ về nhà, nhớ tập thiền để giữ cái duy trì cái chánh niệm mà mình đã có được. Nếu mà chúng ta không có đức tin vào Tam Bảo và tin vào cái định luật nghiệp báo, và nếu chúng ta thất niệm, tức là không có chánh niệm, thì cái sự khổ thân cũng như khổ tâm sẽ đeo đuổi chúng ta. Thì cái khổ tâm là do những cái ô nhiễm của tâm nó đem đến, như là tham, sân, si. Đây là những kẻ nội thù của mình. Thì trong vòng luân hồi, mình còn phải chịu sự tái sanh, khổ ải, nhất là trong cái vòng dài, luân hồi dài lê thê này. Thì đi trong cái vòng luân hồi đó, chúng ta cần những người bạn đồng hành, là những người mà lữ hành đáng tin cậy và tốt trong cái đoạn đường mà chúng ta phải chịu cái sự tái sinh. Thì Đức Phật có nói đến cái một cái ví dụ là trong cái cuộc đời bình thường thế gian, mình giao thương với nhau thì mình cũng cần những cái người mà trao đổi đó trong cái cuộc làm ăn nó đáng tin cậy và tốt lành. Thì những cái người mà bạn tốt, Đức Phật đề cập đến là trong cái gia đình mình sống, mẹ là cái người bạn tốt nhất trong đời của mình, bởi vì mẹ luôn luôn hy sinh săn sóc cho con. Còn nếu mình có những cái bậc thầy thì thầy là những cái người bạn tốt của mình. Đức Phật mới hỏi là người nào đáng tin để mà có thể làm, mình có thể tin vào để làm những cái lợi ích cho chính mình. Thì cái câu trả lời là cái người nào mà trung thành sẽ là người bạn tốt của chúng ta. Thì câu hỏi kể đến ai là người bạn tốt của mình trong cái vòng tái sinh luân hồi, thì Đức Phật trả lời đó là cái phước báu mình đã vun bồi được qua những cái việc phước thiện mình làm, như là bố thí, trì giới và hành thiền để phát triển chánh niệm. Do đó mà rất là quan trọng để chúng ta biết ai là người bạn tốt. Thì có ba loại người bạn tốt, hoặc là ba cái phẩm tính tốt đẹp cần có của một người bạn tốt được Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thứ nhất là những cái người mà giúp đỡ mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng. Thì trong cái nỗ lực mà các cái Phật tử phát triển cái tâm linh của mình qua việc hành thiền minh sát niệm xứ, để mà với cái hy vọng là kinh nghiệm được cái bốn cái thánh đế. Thì trong khi mà thực tập như vậy thì các thiền sinh gặp rất là nhiều khó khăn. Thành ra những cái vị thầy mà kinh nghiệm hướng dẫn các thiền sinh là những người bạn tốt. Thì ở đây trong khóa thiền thì chư sư cố gắng giúp các thiền sinh vượt qua những khó khăn đó. Thì theo cái lời dạy của Đức Phật cũng như cố hòa thượng thiền sư Mahasi, cũng như là cố hòa thượng thiền sư Upandita, thì những cái phương pháp, những cái sự chỉ dẫn của các ngài chư sư ở đây dựa vào đó để giúp các thiền sinh phát triển được chánh niệm một cách có hệ thống. Do đó mà thiền sinh nương tựa vào chư tăng khi mà mình đảnh lễ, thì mình nói là sau khi đảnh lễ Phật Pháp thì đảnh lễ Chư Tăng cũng như nương tựa vào Chư Tăng. Thì Chư Tăng thì gồm có các vị Chư Thánh Tăng cũng như Chư Vi Phạm Tăng là những cái người bạn tốt đối với Phật tử và thiện sinh. Nhưng mà như quý vị biết thì Chư Tăng vì cái giới luật không có đi được làm ăn để kiếm sống, và như vậy các quý vị không có những cái lợi tức cho chính mình. Chư Tăng đều dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của các Phật tử qua cái việc cúng dường tứ vật dụng, tức là bốn cái món đồ dùng cần thiết cho Chư Tăng. Do đó mà Chư Tăng nợ Phật tử cũng rất là nhiều. Thì nói tóm lại thì đó là một cái sự hỗ tương giữa hai bên, Chư Tăng và Phật tử. Thành ra đối với Phật tử, Chư Tăng là những người bạn tốt. Đối với Chư Tăng thì Phật tử là những người bạn tốt. Phẩm tính thứ hai của một người bạn tốt là người có khả năng và sẵn sàng giúp chúng ta trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì một số người chỉ là bạn tốt trong những cái hoàn cảnh tốt mà thôi, còn những người nhưng khi có hoàn cảnh xấu thì họ không còn là những người bạn tốt nữa. Chỉ có những người sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong những hoàn cảnh nó khó khăn thì là những người bạn tốt. Ở tại Thiền viện Như Lai thì chư sư là những cái vị thầy hướng dẫn cho các Phật tử, và các cái hội viên của thiền viện là những người mà đã thiền nguyện làm những công việc tại thiền viện, và ngoài ra cũng có những cái người mà tình nguyện đến giúp đỡ. Thì tất cả những cái vị này đều làm với cái từ tâm của mình. Chư sư thì giảng pháp cho chư Phật tử nghe, thì ngược lại chư Phật tử ủng hộ chư sư bằng việc cúng dường bốn cái vật dụng cần thiết. Nhờ cái sự hỗ tương qua lại như vậy mà thiền viện được phát triển. Thì những cái tấm lòng rộng rãi thì luôn luôn rất là đáng kính. Thì những người mà có những cái tấm lòng rộng rãi như vậy thì thường được những người khác yêu mến. Ai cũng thích những người có cái tâm rộng rãi hết và yêu mến những người đó. Và những người mà có cái tâm rộng rãi thường thường có những cái tiếng tốt. Và những người có tâm rộng rãi khi đến đám đông thì luôn luôn đến với những cái cử chỉ và cái tâm trong sáng. Cho nên dù là người chư thiên hay ở đâu đi nữa thì chúng ta cũng sẽ chết vào một ngày. Thì cho nên trong khi còn sống chúng ta nên cố gắng làm những cái việc phước thiện như là bố thí, giữ giới và hành thiền, cũng như là dành thời gian làm những cái việc thiện nguyện. Ba cái phẩm tính là cái tâm rộng rãi, có sự hiểu biết về giáo pháp và tình nguyện làm những cái việc thiện để giúp đỡ người khác. Thì đó là những cái duyên lành, những cái điều kiện tốt để chúng ta khi mãn cái kiếp này thì sẽ tái sinh vào một cảnh giới rất là tốt đẹp. Thì dù là ai đi nữa thì cũng nên cố gắng nỗ lực làm những cái việc thiện lành để giúp đỡ người khác cũng như để phục vụ cái giáo pháp của Đức Phật. Trong cái ý nghĩa này thì cái sự mà cúng dường hay là bố thí đó bao gồm cái việc làm việc thiện, thì đó là một người bạn tốt. Cái người bạn tốt thứ ba hay là cái phẩm tính thứ ba của một người bạn tốt theo lời dạy của Đức Phật, đó là cái sự kiên nhẫn hay là nhẫn nhục. Thì đa số mọi người không có cái đức tính kiên nhẫn này. Nhưng mà nếu mình làm việc vì phúc lợi của tha nhân thì mình cần có cái đức tính kiên nhẫn. Và khi mà mình hành thiền thì nếu mà mình không kiên nhẫn thì mình không phát triển được chánh niệm. Cho nên kiên nhẫn là người bạn tốt trong cuộc đời cũng như trong khi mà mình thực hành giáo pháp. Thì cái người bạn tốt kiên nhẫn đó có cái tấm lòng tha thứ cái lỗi lầm của chúng ta. Thì con người từ cái bản chất thì thích nói nhiều. Khi mà thích người nào thì mình nói tốt về người đó, còn không thích thì nói những cái lời không tốt hay là trách móc. Thành ra nếu mà mình phải có những cái cơ hội, nếu mà mình bị trong những cái cơ hội như vậy thì luôn luôn nhớ phát triển cái đức tính kiên nhẫn, vì đây là một người bạn tốt và cái phẩm tính này rất là quan trọng cho chúng ta. Thì tại thiền viện Như Lai này thì cũng có rất là nhiều người tới lui, và cho nên khi mà làm việc thì cũng có nhiều cái sự khó khăn, thành ra đòi hỏi cái đức tính phải kiên nhẫn. Thì cũng như là khi mà mình tập thiền thì luôn luôn phải có cái sự kiên nhẫn thì mới có thể tiến bộ được. Khi hành thiền thì chắc chắn là sẽ kinh nghiệm những cái cơn đau. Nếu mà không có cái sự kiên nhẫn chịu đựng được cái cơn đau thì khó mà phát triển được cái sự tiến bộ trong cái việc hành thiền. Do đó kiên nhẫn là một cái yếu tố rất cần thiết trong cái sự thực tập để đạt được nhiều cái tiến bộ tâm linh qua cái việc hành thiền của mình. Cho nên các thiền sinh nên hành thiền với cái tâm kiên nhẫn. Có như vậy thì mới có thể đạt được tiến bộ, phát triển được những cái tuệ giác để mà tiến lên trong cái sự theo đuổi cái trí tuệ giải thoát cho chính mình. Cho nên rất là quan trọng để cho chúng ta phát triển cái phẩm tính này. Và như vậy cái người bạn kiên nhẫn là một người bạn rất là tốt, có thể thông cảm và tha thứ cho chúng ta và giúp chúng ta tiến bộ. Ở tại thiền viện thì chư Phật tử cùng các thiền sinh, chư Tăng là những cái vị thầy hướng dẫn các thiền sinh thì giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên cần cung cấp cho nhau những cái gì khó mà đạt được. Đó là ba cái phẩm tính mà vừa kể ra. Thứ nhất là nên rộng rãi với nhau, và thứ hai là giúp đỡ nhau khi khó khăn, và thứ ba là kiên nhẫn với nhau trong cái sự liên hệ. Thì trong với ba cái phẩm tính hay là qua ba cái cách này thì chư Tăng và Phật tử nên hỗ trợ nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Thì tại thiền viện thì các thiền sinh đến đây tập thiền để phát triển chánh niệm cho chính mình, không những vậy còn cúng dường giữ giới. Cho nên các thiền sinh đến thiền viện đã tạo ra nhiều cái việc thiện lành và đem lại phước báo cho chính mình. Ai đến tham dự khóa thiền thì cũng cố gắng làm những cái điều phước thiện như cúng dường giữ giới rồi hành thiền. Những người mà thích giữ giới đó thì yêu cái sự giữ giới, nhưng cũng có những người không có đạo đức thì không thích nghe về cái giới luật. Cũng có những người có đức tin vào Tam Bảo, nhưng mà cũng có những người không có đức tin nên không thích nghe pháp. Cũng có những người keo kiệt không có rộng rãi thì không thích nghe đến cái việc mà bố thí hay là cúng dường. Thì những cái vị này thiếu cái trí tuệ để quý cái phương pháp hành thiền nên không thích hành thiền. Thì thiền sinh là những cái người lành, quý cái sự bố thí, quý cái sự giữ giới, nhất là quý cái sự hành thiền, cho nên luôn luôn nỗ lực vun bồi những cái việc phước thiện đó cho chính mình, và nhất là cái sự tham dự cái những cái khóa thiền. Trừ phi mình làm việc những phước thiện thì mình sẽ dễ làm những cái việc bất thiện, và vì những cái nghiệp bất thiện cho nên mình có thể tái sinh vào những cái cảnh giới rất là thấp kém. Do đó mà những cái phước báo mà chúng ta tạo được trong cái cuộc đời là những người bạn tốt, nó hỗ trợ chúng ta trong cái vòng tái sinh luân hồi kiếp này sang kiếp khác. Do đó mà chúng ta nên nỗ lực làm những cái việc phước thiện càng nhiều càng tốt, như là những cái việc mà cúng dường, bố thí, giữ giới và hành thiền. Và chúng ta nên thường xuyên xem xét lại là chúng ta đã làm được đến đâu, và có thường xuyên hay là không, có làm hàng ngày hay không. Thì các vị trời hay là những cái vị mà phàm thiên cũng không thể nào mà giúp chúng ta được. Những gì mà có thể giúp chúng ta được là phước báu mà chính mình đã tạo ra trong cái đời này. Do đó mà các thiền sinh nhớ cái điều này, đừng có quên. Để kết luận thì sư muốn chuyển tải đến quý vị một cái thông điệp của cố hòa thượng thiền sư Upandita. Khi mà ngài hấp hối thì ngài đã viết lại bằng tiếng Pali, và để nhớ đến ngài thì sư chia sẻ cái thông điệp đó đến quý vị. Cái thông điệp đầy những cái lời khuyên rất là thiện lành, rất là có lợi ích cho tất cả chúng ta. Thì đầu tiên là ngài nói, ngài viết là hầu hết chúng ta có nhiều cái nghiệp bất thiện, cho nên đó là những cái lỗi lầm mà chúng ta đã tạo ra trong cái cuộc đời của mình. Để mà thanh lọc hay là chuộc lại những cái lỗi lầm đó thì chúng ta hãy nỗ lực làm những cái thiện nghiệp. Đó là cái thông điệp thứ nhất. Và cái thông điệp thứ hai, cái cơ thể này như một cái cây độc đầy những cái chất độc tham sân si, và chúng ta cần phải nỗ lực thanh lọc những cái chất độc này bằng những cái việc phước thiện, bằng với cái tấm lòng rộng rãi và bằng những cái nỗ lực thanh lọc tâm, bằng cái tâm từ để chế ngự cái sự sân hận, và bằng cái sự phát triển chánh niệm và những cái tuệ giác minh sát để đối kháng lại với những cái si mê, với những cái tà kiến. Và cái cơ thể này là một cái ngôi nhà của cái mọi cái căn bệnh, đặc biệt là cái căn bệnh về tâm. Tại đây thì các thiền sinh phát triển chánh niệm qua cái việc hành thiền, minh sát niệm xứ của mình. Thành ra với cái sự hành thiền đó, thiền sinh giữ tâm tư của mình được khỏe mạnh nhờ chánh niệm. Thì với cái chánh niệm như vậy thì mình có thể giảm thiểu được những cái tâm bệnh của mình, nhưng mà cái sự giảm thiểu đó chỉ có tính cách tạm thời. Và nếu mà mình phát triển được những cái tuệ giác minh sát thì chúng ta có thể giữ tâm khỏe mạnh thời gian lâu hơn. Nhưng mà khi mà những cái tuệ giác minh sát chúng ta chín mùi, chúng ta chứng ngộ được niết bàn, thành đạt được đạo và quả, thì chúng ta có thể bứng tận gốc những cái ô nhiễm đó. Thì đó là cái thông điệp thứ hai. Và cái thông điệp kế đến là cơ thể này là một đống khổ đau, cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực để giảm những cái khổ đau này bằng những cái việc phước thiện như là bố thí, giữ giới và hành thiền. Bởi vì khi chúng ta làm những cái việc phước thiện như vậy, mặc dù cơ thể mình nó là một đống khổ đau, nhưng mà chúng ta đã tìm cái cơ hội tốt nhất để sử dụng cái cơ thể của mình một cách rất là tối thuận. Cho nên đối với những việc phước thiện thì mà mình làm được thì sẽ cho mình một đời sống tốt đẹp. Nếu mình giữ giới thì tâm mình nó sẽ rất là an bình. Còn nếu mà mình tập thiền vắng lặng thì cái tâm cũng như cái đời sống nó sẽ được bình an lâu. Và nếu mà mình phát triển chánh niệm qua phép hành thiền minh sáng niệm xứ thì cái tâm tư của mình sẽ thư thái, bình an và mình có cái trí tuệ. Thì với cái trí tuệ này, chúng ta có thể vượt qua được những cái trạng thái tâm bất thiện như tham, sân, si, tức là những cái tà kiến. Do đó trước khi quá trễ thì chúng ta nên nỗ lực tập cái pháp phát triển chánh niệm để tâm mình khỏi bị dính mắc, khỏi những cái trạng thái tâm ngã mạn hay bất thiện khác. Do đó mà các thiền sinh nên nỗ lực phát triển chánh niệm để giảm trừ những cái ô nhiễm của tâm như tham, sân, si, tà, kiến, qua những cái việc phước thiện như bố thí, trì giới và hành thiền. Vì đây là những cái duyên lành, những cái điều kiện tốt để chúng ta thanh lọc tâm ý của mình. Và với cái phước báo mà chúng ta làm qua những cái việc phước thiện đó, chúng ta nhớ chia sẻ cho những người khác, như cha mẹ hiện tiền của chúng ta, những chúng sanh khác, những vị chư thiên, hoặc là cha mẹ đã quá vãng, hay là quá vãng, hoặc là cha mẹ trong những kiếp đã qua, để các cái vị này khi mà nhận được cái sự hồi hướng phước báo của chúng ta thì được tâm tư hoan hỷ và tạo ra những cái phước báo cho chính họ. Thì khi mà mình hồi hướng những cái phước báo đó thì tâm tư mình thành khẩn mong tất cả được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thì sư mong quý vị tiếp tục phát triển chánh niệm, đừng có quên, và nhờ đó quý vị sẽ có một đời sống rất là an vui và tiếp tục tinh tấn tu tập, đến một ngày quý vị thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn cho chính mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.